Long huyết chiến thần, chương 90, đánh chết Thạch hộ pháp. Khóc chuyện audio.com. Chỉ tại trong nháy mắt, Thạch hộ pháp kia liền xuất hiện ở trước mặt. Long thần, chân khí nhân đan cảnh ầm ầm bộc phát, thân thể to lớn tựa như một ngọn núi lớn, hướng Long thần đè xuống. Trong chân khí của gã Thạch hộ pháp này, nếu cũng có huyết khí, thế nhưng so với chân khí của ta mà nói, trên tính chất vẫn còn kém rất xa, cũng không biết chân khí của bọn họ rốt cuộc tu luyện như thế nào mà ra được. Lúc này, trong mắt Thạch hộ pháp hiện lên màu sắc trang nhã, chân khí toàn thân bộc phát, khí thế bạo động hướng chung quanh thổi quét qua. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhất thời một quả đấm tựa như một ngọn núi ầm ầm đập xuống. Vẫn Thạch cự quyền, ở dưới Vẫn Thạch cự quyền, Long thần không nhúc nhích. Lý Nham thì mặt mày vừa động, có chút đau thương nghĩ đến thiếu niên này cuối cùng vẫn là nhập thế nông cạn a. Vừa ra tay chính là chiến kỹ huyền giai sơ đẳng, xem ra tên này lại muốn nhanh nhanh giết chết ta. Nhưng mà Long thần, ta làm sao để cho ngươi như nguyện được chứ? Trong lòng cười lạnh, Vẫn Thạch cự quyền ầm ầm đến rồi. Long thần lại không chút hoang mang, dưới chân hắn nhịp bước nhanh chóng vũ động. Quyền thế của Thạch hộ pháp mặc dù khổng lồ, uy lực cũng tất nhiên 10 phần, thế nhưng ở trên tốc độ vẫn còn yếu thế. Long thần từng tu luyện qua Vẫn Tinh quyền, nguyên lý Vẫn Tinh quyền kỳ thật cũng tương tự như Vẫn Thạch cự quyền, thế nhưng thiên ngoại Vẫn Tinh lại nhanh vô cùng, ầm ầm rơi xuống đất, ở trên tốc độ vượt xa xa Vẫn Thạch cự quyền này. Long thần thi triển ra Cửu Thiên Du Long Bộ, nhất thời dưới chân như một trận mê ảnh. Thạch hộ pháp vốn cho là có thể một chiêu là giết chết Long thần, không tưởng tượng được khi hắn sắp đánh trúng Long thần thì đã sợ choáng váng. Đột nhiên Long thần hóa thành huyễn ảnh, giống như du long trong nước vậy, thân hình mềm mại, thế nhưng lại tránh né một chiêu này của Thạch hộ pháp. Long thần ở khoảnh khắc này thể hiện ra như vậy, khiến cho Thạch hộ pháp nhất thời kinh hãi. Lý Nham lại càng kinh ngạc hơn, cười tâu tóe thầm, nghĩ, tiểu tử này thật đúng là thiên tài. Thế nhưng ở tình huống này, lại thi triển ra thân pháp chiến kỹ của hắn. Thế nhưng, Lý Nham lắc đầu, thầm nghĩ, tu luyện thân pháp chiến kỹ, căn bản là, không làm gì được, mà đối thủ Thạch hộ pháp am hiểu công kích. Lý Nham vừa lên hiện lên ý niệm trong đầu, Long thần đã vòng qua Thạch hộ pháp đến phía sau. Sau đó trong ánh mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng lạnh, nhất thời phong mang bộc phát ra. Ta vốn cho là chỉ có công kích chiến kỹ mới có hiệu dụng, bất quá bây giờ nghĩ đến, chiến kỹ luyện thể phối hợp với thân pháp chiến kỹ, một người có thể hoàn toàn phát huy ra kỹ thuật chiến đấu a. Có Cửu Thiên Du Long Bộ, Long thần hoàn toàn có thể đem tên này vì hao tổn mà chết. Mặc dù hiện tại hắn là nhân đan cảnh, nhưng ở phương diện tính chất chân khí hoàn toàn gấp 10 lần trở lên so với Thạch hộ pháp. Chỉ có người có chân khí vượt qua Long thần mới có đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn, còn Thạch hộ pháp này xa xa còn chưa đủ. Bên kia, Hoàng Phi Dương một bên cùng chiến đấu với Tần hộ pháp, một bên quan sát chiến cuộc bên phía Long thần. Khi thấy Long thần thế nhưng dùng Cửu Thiên Du Long Bộ tránh né công kích Thạch hộ pháp, khuôn mặt của hắn nhất thời kinh ngạc. Long thần không có xung đột trước mặt Hoàng Phi Dương và Tần hộ pháp, cho nên Tần hộ pháp bỏ qua, còn Hoàng Phi Dương chỉ quan tâm đến Long thần mà thôi. Đây là một loại cảm không được coi trọng. Tần hộ pháp nguyên vốn muốn giết chết Hoàng Phi Dương, nên trong lòng vô cùng căm tức. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta, về phần đệ đệ ngươi, là sống không được bao lâu. Tần hộ pháp cho là Long thần là đệ đệ Hoàng Phi Dương. Bởi vì Hoàng Phi Dương coi thường, Tần hộ pháp nhất thời phát động, vẫn là một loại công kích như cuồng phong bạo vũ, đều cường giả có cùng cảnh giới. Hoàng Phi Dương vừa mới phân trần thôi, nhất thời đã bị đối phương bức đến hạ phong. Long thần còn không có bị giết chết, nếu như mình thế nhưng lại chết ở trong tay đối phương, thì mặt mũi này có thể ném đi được rồi.